Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1231, hái ánh trăng một cái này. Gần đây hơi xui, nếu trên đời có loài hoa như vậy chắc chắn là hoa đẹp nhất cõi đời. Phong Phi Vân U, Vương O, Tê Gò Má tiểu cô nương hỏi, nên đi đâu tìm hoa đó? Tiểu cô nương chớp mắt, mờ mịt nói, trong chuyện kể của tộc trưởng Gia Gia. Phong Phi Vân hiểu ra, thì ra tiểu cô nương ngây thơ chưa thấy loại hoa đó, chỉ nghe chuyện cổ tích. Phong Phi Vân nhìn vùng quê hoang vu trên vũ hóa mộ nguyên, đừng nói là hoa cọng cỏ còn khó thấy. Có lẽ cả đời tiểu cô nương chưa từng thấy hoa có bộ dáng gì nên mới chạy đến kêu Phong Phi Vân đi tìm đóa hoa mai nam. Tiểu cô nương chỉ muốn nhìn thứ đẹp. Tiểu cô nương nhìn chằm chằm vào mắt Phong Phi Vân, con ngươi to tròn như bảo thạch đen tràn ngập mong chờ. Đóa hoa chỉ có trong cổ tích, bảo Phong Phi Vân đi đâu tìm cho tiểu cô nương xem. Đại tự tại chân nhân đứng dậy, giọng điệu mệnh lệnh như hạ đế chỉ. Đừng khiến tiểu cô nương thất vọng, đi tìm và đào một đóa hoa mai nam đi. Phong Phi Vân không hứng thú với đế chỉ của đại tự tại chân nhân, nhưng hắn không muốn khiến tiểu cô nương thất vọng. Thế là ba người đi tìm hoa mai nam trong hoang nguyên. Tiểu cô nương có vẻ rất vui, nắm tay Phong Phi Vân, giọng non nớt hỏi, đại ca ca có tặng hoa cho tỷ tỷ chưa? Cái này, Phong Phi Vân liếc thấy đại tự tại chân nhân không có vẻ tức giận, trả lời, không có. Tiểu cô nương tò mò hỏi, tại sao đại ca ca không tặng hoa? Phong Phi Vân đáp, nàng không thích. Tiểu cô nương chạy đến bên cạnh đại tự tại chân nhân kéo tay nàng hỏi, tỷ tỷ ca ca nói tỷ tỷ không thích hoa có đúng không? Đại tự tại chân nhân trả lời, chắc là thích, vốn nên thích hoa. Hoa đẹp biết mấy, hoa đe nhất. Chờ chút nữa đào hoa mai nam ta sẽ kêu đại ca ca tặng cho tỷ tỷ cài trên tóc tỷ tỷ. Tộc trưởng Gia Gia nói nữ hài tử đầu cài hoa là đẹp nhất đúng không? Đúng. Phong Phi Vân thật sự cố gắng tìm kiếm, hắn sử dụng cả tiểu diễn thuật. Phong Phi Vân như tầm bảo sư tìm mạch khoáng dưới lòng đất. Đột nhiên dưới lòng đất truyền đến dao động nhỏ, rất kỳ diệu. Phong Phi Vân ngồi xổm xuống bên dưới lòng đất, cát sâu ba thước phát ra ánh sáng trắng dịu dàng, tinh khiết như ánh trăng. Ánh sáng huyến lệ nhuộm đất bùn xung quanh thành màu trắng. Phong Phi Vân đào một đóa hoa trắng nhỏ ra. Chỉ có ba cánh, to cỡ bàn tay, trong bùn mà không dính bùn, tinh khiết như làm bằng ngọc. Bên dưới có rễ trắng ngà bay lên khỏi đất cát. Đây là một dì hoa tên trăng trong bùn. Kỳ hoa dì thảo bình thường có thể làm thuốc. Hoa mai nam, hoa mai nam. Tộc nhân đại lính Mông nhân kích động hoan hô, mỗi người cười ngoác tận mang tai. Con nít cười díu dít, lão nhân run rẩy. Thế hoa mai nam xuất thế sẽ mang đến may mắn, được thần may mắn quan tâm. Đây là dấu hiệu may mắn. Tiểu cô nương mặt ra thu chớp mắt lia kéo tay Phong Phi Vân nói, mau cài cho tỉ tỉ, mau lên, sẽ rất đẹp. Đám người đại lính Mông nhân hò reo, cài lên, cài lên. Mấy nam nhân sáng sủa giống to, bên nhau, bên nhau, bên nhau, bên nhau. Phong Phi Vân cầm hoa mai nam như đang cầm hoa lang nóng. Phong Phi Vân rất phục đám người bình thường sáng sủa, vui vẻ. Nhưng kêu hắn cài hoa mai nam lên đầu đại tự tại chân nhân thì chết. Đầu của đế hoàng đâu dễ đụng vào. Phong Phi Vân không sợ đại tự tại chân nhân, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ đâm đầu tìm chết. Đại tự tại chân nhân mỉm cười nói, cài lên đi. Phong Phi Vân thấy đại tự tại chân nhân cười không vui chút nào. Phong Phi Vân cười âm trầm đến gần, rất nhanh đứng trước mặt đại tự tại chân nhân. Chàng vực khuyết tán quanh thân đại tự tại chân nhân. Nàng không tin bất cứ ai, sợ Phong Phi Vân thừa dịp đánh lén nên đề phòng. Đám người đại lính Mông nhân yên lặng vây quanh, nhìn chằm chằm hai nam nữ đứng chính giữa. Mọi chuyện thật tốt đẹp, hài hòa. Phong Phi Vân đứng bên cạnh đại tự tại chân nhân, cảm nhận chút nhiệt độ từ người nàng và mùi hương thoang thoảng. Phong Phi Vân thấy khóe mắt đại tự tại chân nhân bắn ra tia sắc bén, cảnh cáo hắn đừng làm bậy. Phong Phi Vân cười châm chọc, vươn tay vén lũ tóc lên. Tiểu cô nương chớp mắt sáng cười toe nói: "Đại ca ca, cài hoa đại biểu cho nối liền, đại ca ca không có lời gì muốn nói với đại tỷ tỷ sao?" Phong Phi Vân khựng lại. Mặt hắn cách đại tự tại chân nhân rất gần. Thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, từng sợi lông mi dài, môi hồng bóng. Đại tự tại chân nhân mất tự nhiên, dù sao không có nam nhân nào dám cách nàng gần như vậy, tay còn đặt trên đầu nàng. Phong Phi Vân nhíu mày hỏi: Nói gì đây? Đương nhiên là tâm tình. Phong Phi Vân hỏi: Tiểu cô nương mà biết lời tâm tình gì? Tiểu cô nương nghiêng đầu, nghiêm túc nói: Lời tâm tình là khiến người nghe lòng thoải mái. Đại ca ca không biết nói tâm tình thì sao nữ hài tử chịu gả cho ca ca? Phong Phi Vân hút ngụm khí lạnh, lợi hại quá, hắn là đầu ngốc trong chuyện tình cảm, tiểu cô nương biết còn nhiều hơn hắn. Nói mau. Phong Phi Vân bình tĩnh suy nghĩ, nhìn mặt đại tự tại chân nhân, thấy nàng cúi mặt xuống nhìn dưới đất chằm chằm. Bộ dáng đại tự tại chân nhân mất kiên nhẫn, dường như thật sự chờ được nghe, ánh mắt không nhìn thẳng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân ho khan: Nàng muốn ánh trăng trên trời không? Ta hái cho nàng. Nói câu này xong, Phong Phi Vân dùng mình. Đại tự tại chân nhân mỉa mai hừ lạnh, cảm thấy Phong Phi Vân nói thật trẻ con. Cái này mà tính là tâm tình gì? Ngốc! Nhiều người phản đối. Không tính, đại ca ca, lời tâm tình này không thực hiện được, lừa gạt. Sao ngươi hái ánh trăng xuống được? Không có thành ý. Không thành ý chút nào. Lời tâm tình gạt người. Phong Phi Vân đỏ mặt nói: Ai bảo ta không hái được? Gạt người hồi nào? Các người nhìn cho kỹ đây, ta sẽ hái trăng xuống tặng cho nàng. Tiểu nha đầu kia hãy xem kỹ, hái trăng đối với ta dễ như trở bàn tay, không khó chút nào. Đại tự tại chân nhân nhìn Phong Phi Vân phồng má tranh cãi với đám người như cậu bé bị chọc tức nóng máu, đánh cuộc leo lên cây đào trứng chim. Mắt đại tự tại chân nhân lóe ý cười, môi hồng răng trắng. Đại tự tại chân nhân khẽ nói: Hắn không hái được. Tiểu cô nương la lên: Đó, tỷ tỷ cũng nói đại ca ca không hái được. Đại ca ca không được. Ta hái không được. Ta mà không hái được, dám nói ta không được, đời ta ghét nhất ai nói ta không được. Chờ xem, nhìn kỹ đây. Phong Phi Vân sắn tay áo kéo ốm quần, bộ dáng sắp hái trăng. Đám đại lính Mông Nhân nhận ra Phong Phi Vân rất nghiêm túc, mọi người suy đoán hắn thật sự sẽ hái được trăng sao. Tiểu cô nương im miệng, nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Một cậu bé chảy nước mũi trợn to mắt nói: Đại ca ca làm sao bay lên trời hái trăng được? Hương 1232. Hái ánh trăng 2. Phong Phi Vân đáp: Đi thuyền là thuyền gì? Phong Phi Vân trả lời: Thuyền trăng. Đám nhóc nhảy nhót tin lời Phong Phi Vân. Có thể mang chúng ta cùng đi không? Hái trăng rất nguy hiểm, sẽ xúc phạm thần linh, là tội lớn. Một mình ta gánh tội là được, các ngươi đừng đi, cứ ở dưới nhìn xem. Phong Phi Vân gọi thanh đồng cổ thuyền ra, hoa văn cổ xưa, tang thương mênh mông như con thuyền thần linh đi. Thanh đồng cổ thuyền bay lên cao, lơ lửng trong không trung dưới ánh trăng. Phong Phi Vân đứng trên thuyền phất tay với phía dưới, cười nói: Ta đi hái trăng đây. Đám nhóc ngơ ngẩn như xem hình ảnh có trong cổ tích. Vù vù vù vù vù. Thanh đồng cổ thuyền bay lên mặt trăng. Tiểu cô nương chớp mắt to tò mò hỏi: Tỷ ca ca hái trăng được không? Đại tự tại chân nhân trả lời: Có lẽ được. Một cậu bé chảy nước mũi hỏi: Tỷ hái trăng thật sự sẽ chọc giận thiên thần sao? Cái này. Đột nhiên bầu trời tối đen, không thấy mặt trăng. Đám người đại lính Mông Nhân sợ hãi quỳ dưới đất liên tục dập đầu. Đám nhóc giật mình trợn tròn mắt, cằm suýt rớt xuống đất. Có người kinh kêu: Các người nhìn kìa, đại ca ca chở trăng về. Đó là hình ảnh trong cổ tích, tận cùng 9 tầng mây một mảnh trong xanh, thanh đồng cổ thuyền khổng lồ từ từ đáp xuống đất. Thanh đồng cổ thuyền như thuyền thần bay trong ngân hà, Phong Phi Vân ngồi ở mũi thuyền, trăng ráy rua trên thuyền. Bầu trời lại sáng. Phong Phi Vân cười với đám nhóc,

Long Khương Linh, ngươi chỉ tu luyện hơn ta 2000 năm chứ có gì hay. Nếu cùng cảnh giới thì một bàn tay ta đủ trấn áp ngươi. Đại tự tại chân nhân khoác áo vàng như giai nhân 16 trăng tròn. Khuôn mặt khuyên thành thoát tộc như thiếu nữ nhưng có sự bá đạo không cho làm cháy. Ngươi đang nói ta già. Ha ha ha, trước giờ trong tu tiên giới chỉ tính tu vi mạnh yếu, từ khi nào tuổi tác là cái cớ cho thất bại. Phong Phi Vân lạnh lùng nói. Hay, nói hay. Nếu hôm nay ta không chết thì sau này sẽ trả lại gấp đôi, mụ phù thủy. Đại tự tại chân nhân không già chút nào, nàng rất trẻ tuổi, nhìn bề ngoài như thiếu nữ không đến 20 tuổi. Thiếu nữ thanh xuân, da thịt búng da sữa, môi hồng mắt sáng, eo nhỏ như liễu. Tu tiên giới không chú trọng tuổi tác, tu vi đến cảnh giới siêu cao thì tu luyện mấy ngàn năm bề ngoài vẫn trẻ trung. Phong Phi Vân mắng mụ phù thủy chỉ để sướng miệng, đại tự tại chân nhân sẽ không để bụng. Chương 1233. Gặp lại địa cực cổ trận đài. Khiến Phong Phi Vân bất ngờ là đại tự tại chân nhân rất tức giận. Trên bầu trời ngưng tụ một dấu tay khổng lồ chứa tia diện. Lực lượng hủy diệt muốn chấn chết Phong Phi Vân. Sống hơn 2000 tuổi mà còn mất bình tĩnh. Phong Phi Vân thi triển luân hồi tật túc tạt ngang. Ầm, hoang nguyên rung bần bật như trời sụp đất nứt. Mặt đất nhiều vết sạn, sự sống phạm vi trăm dặm bị hủy diệt để lại thủ ấm khổng lồ dưới đất. Khổng lồ bị đánh thủng, lòng đất thủng lỗ sâu hoắm. Đại tự tại chân nhân rụt tay về, lòng thầm hối hận. Đại tự tại chân nhân vội thi triển thần thức tìm kiếm nhưng đã mất tung tích Phong Phi Vân. Trong trăm dặm không chừa một chút sự sống nào. Chẳng lẽ bị đánh thành tro bụi? Đại tự tại chân nhân bắt đầu suy tính nhưng không có chút kết quả, không tìm được dấu vết nào. Phong Phi Vân, ngươi lăn ra cho ta. Đại tự tại chân nhân luống cuống, rất hối hận. Đại tự tại chân nhân cho rằng mới rồi đã quá kích động. Không biết có phải vì nàng chưa tìm được địa cực truyền tống trận đã lỡ tay giết Phong Phi Vân. Dù chết cũng nên để lại chút dấu vết, tại sao không suy tính ra. Đại tự tại chân nhân hừ lạnh một tiếng. Phong Phi Vân, ngươi nghĩ trốn rồi bản đế không tìm thấy sao? Mặt đất tĩnh lặng. Đại tự tại chân nhân thật sự tức giận, nàng không tin Phong Phi Vân đã chết. Thời gian trôi qua. Hồi lâu sau đại tự tại chân nhân buồn bã thầm nghĩ. Xem ra chết thật, nếu không tại sao mình không suy tính ra được. Ta tìm đến địa cực cổ trận đài. Người Phong Phi Vân đầy bùn đất bay ra khỏi một khe nước. Phong Phi Vân rất vui vẻ, rất chật vật, tóc rối xù, mặt đầy bùn đất. Đại tự tại chân nhân đang ngồi bên cạnh đất nứt, mắt thẫn thờ đăm chiêu. Phong Phi Vân đột nhiên từ bên dưới vọt lên làm đại tự tại chân nhân giật nảy mình, phản xạ thụt lùi. Đại tự tại chân nhân đang ngồi chồm hổm nên bị mất thăng bằng, té ngửa ra sau. Phong Phi Vân ngạc nhiên, giây sau mắt sáng rực cười giễu đại tự tại chân nhân. Hừ. Đại tự tại chân nhân đứng bật dậy, chải chuốc tóc dài, dáng vẻ đoan trang, ánh mắt khiếp người. Phong Phi Vân cảm nhận khí lạnh thấu xương, ngừng cười. Ngươi không chết, Phong Phi Vân nói. Trước khi hủy địa cực cổ trận đài thì chân nhân sẽ không thật sự giết ta. Nếu mới rồi chân nhân muốn giết thật thì ta không sống nổi. Phong Phi Vân nói thật lòng. Mới rồi đại tự tại chân nhân ra tay tuy hung dữ nhưng chỉ dùng lực lượng gần 1%. Không thật sự giết hắn. Vừa rồi đúng lúc thiên toán thư sinh giúp Phong Phi Vân che giấu thiên cơ nên đại tự tại chân nhân không tính ra. Cho rằng nàng lỡ tay đánh hắn ra bã thật. Đại tự tại chân nhân cắn môi, nét mặt xa sầm nói. Mới rồi ngươi nói tìm được địa cực cổ trận đài, nó ở đâu? Ngay bên dưới. Phong Phi Vân rất muốn hủy địa cực cổ trận đài nhưng thực lực của hắn khó làm gì được trận đài này. Hắn cần nhờ vào tay đại tự tại chân nhân. Hai người bay xuống lòng đất. Trông thấy một tòa trận đài khổng lồ cổ xưa do các khối đá to xếp hàng dài ra tay dơ. U Vinh Quy Quy To Y A Lòng đất sâu trăm tước. Đại tự tại chân nhân vỗ một trường đó đúng lúc đánh ngay bên trên địa cực cổ trận đài. Địa cực cổ trận đài là không gian truyền tống trận khá cao minh. Bình thường vượt qua mấy trăm ước sẵm. Hàng ngàn ước sẵm. hoặc đi một số đại thiên vị diện mới trước giờ chưa từng có địa cực cổ trận đài. Để bày trận đài cỡ này cần có tu vi vũ hóa cảnh, muốn phá hoại nó phải có tu vi rất cao. Phong Phi Vân hỏi, chân nhân niết bàn mấy lần? Đại tự tại chân nhân liếc Phong Phi Vân, ngươi cảm thấy ta không phá được một tòa trận đài sao? Phong Phi Vân đáp, cái này khó nói. Đại tự tại chân nhân hừ mạnh, cảm thấy bị khinh thường. Trán trắng nón bắn ra tia sáng vàng vô cùng, ánh sáng chói mắt như điện. Một con rồng vàng khổng lồ bay ra ngoài, dài khoảng 3.000 thước. Mỗi miếng vảy rồng to cỡ cái gầu. Người rồng vàng phát ra áp lực kinh khủng, đè ép Phong Phi Vân vội bay ngược ra sau. Gọi Miêu Dược Ban chỉ ra bảo vệ thân thể mình mới chống lại nổi lực lượng kia. Phong Phi Vân thầm nghĩ, tu vi của bà tám này thật lợi hại, đánh nhau với tà hoàng chưa lộ ra sức mạnh thật sự. Con rồng to màu vàng thò vuốt rồng vỗ xuống địa cực cổ trận đài. Địa cực cổ trận đài vận chuyển nhanh. Trong trận đài đá to phát ra ánh sáng rực rỡ ngưng tụ thành cột ánh sáng đánh nát vuốt rồng. Đại tự tại chân nhân liên tục lùi 3 bước thu con rồng vàng vào trán. Đại tự tại chân nhân hít sâu, nói, trận pháp thủ hộ thật khủng khiếp. Phong Phi Vân trân trọng, đùa, cường giả vũ hóa cảnh bày trận pháp thủ hộ chuyên môn bảo vệ địa cực cổ trận đài đâu dễ bị chân nhân phá. Đại tự tại chân nhân nói, không phải ngươi nói là có cách phá địa cực cổ trận đài sao? Phong Phi Vân thận trọng gật đầu, ngồi xổm người xuống. Phong Phi Vân nhặt một cục đá khắc thứ tự địa cực cổ trận đài, lại khắc cách vận chuyển của trận pháp phòng ngự, cuối cùng nói lý niệm trận pháp, cách phá giải bài bố của tu sĩ vũ hóa cảnh. Đại tự tại chân nhân có tạo nghệ trận pháp rất cao, trí tuệ cao sâu, thông minh hơn người. Trận pháp tu sĩ vũ hóa cảnh bài bố rất phức tạp, nhưng đại tự tại chân nhân vẫn nhanh chóng lĩnh ngộ ra đại khái. Mắt đại tự tại chân nhân sáng lấp lánh, được lời nói của Phong Phi Vân dẫn dắt, nhiều điểm mù trận pháp trước kia không rõ ràng thoáng chốc sáng sủa hẳn ra. Đại tự tại chân nhân còn suy một ra ba, lòng vẽ ra trận pháp uy lực khủng bố ngang ngửa với trận pháp của tu sĩ vũ hóa cảnh. Nếu có thể bày ra trận pháp ngang ngửa với tu sĩ vũ hóa cảnh vậy còn sợ gì trên mảnh đất này nữa. Hai cung chủ thần linh cung có muốn đối phó với đại tự tại chân nhân cũng sẽ bị nàng trấn áp ngược lại. Nhưng trận pháp tu sĩ vũ hóa cảnh bài bố rất khó lĩnh ngộ, khó khăn lớn lao, hao phí tài nguyên khổng lồ, đủ đào giống nguyên thần tấn vương triều. Phong Phi Vân chỉ mặt đất, muốn phá hỏng địa cực cổ trận đài phải vào cổ trận đài trước, dọc theo tuyến đường này là xông vào được. Đại tự tại chân nhân nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, cảm thấy nam nhân trước mắt nàng rất bất phàm. Đại tự tại chân nhân nói, ngươi ngoan ngoãn ở lại đây, chờ ta phá địa cực cổ trận đài rồi mới xử ngươi sau. Đại tự tại chân nhân có dã tâm rất lớn, nàng không chỉ muốn phá địa cực cổ trận đài, càng muốn lấy trận pháp phòng ngự của tu sĩ vũ hóa cảnh trong trận đài. Làm như vậy đại tự tại chân nhân sẽ đứng ở thế bất bại trên mảnh đất này, không ai đánh bại nàng được. Đại tự tại chân nhân mới đi vào địa cực cổ trận đài là Phong Phi Vân co giò bay lên trời ngay. Bà tám này ngu, lão tử dẫn nàng đến đây là muốn nhờ vào trận pháp phòng ngự do tu sĩ vũ hóa cảnh bày ra nhốt nàng. Hừ, ngoan ngoãn ở lại đây, chờ ngươi đến giết ta sao? Chương 1234, nữ ma đại nhân uy vũ. 1. Tuy Phong Phi Vân chạy trốn nhanh nhưng đại tự tại chân nhân để lại hậu chiêu. Một ảo ảnh ngưng tụ trong không trung, giống y như đại tự tại chân nhân mới vào địa cực cổ trận đài, phát ra khí thế khổng lồ. Đại tự tại chân nhân lạnh lùng hỏi, Phong Phi Vân, ngươi nghĩ mình thoát được sao? Phong Phi Vân đã vọt ra khỏi mặt đất tốc độ siêu mau, nhưng ảo ảnh sau lưng Phong Phi Vân không chậm, thậm chí nhanh hơn hắn một chút. Phong Phi Vân hỏi, ngươi để lại phân thân? Đại tự tại chân nhân này chỉ là một phân thân, nhưng vẫn rất cường đại, phát ra uy lực mạnh còn hơn chân thân bình thường một chút. Để phòng ngừa ngươi chạy trốn, phân thân đại tự tại chân nhân ra tay, bàn tay vỗ ra một bóng rồng như dòng sông vàng xuyên thủng hư không, khí thế khiến người sợ hãi. nhịn ngươi lâu rồi. Phong Phi Vân triệu ra Kình Thiên Côn, tức giận hoe gậy như hoe một ngọn núi đánh với bóng rồng. Vũ hóa mộ nguyên rung bần bật, trời lòng đất lở. Mấy ngày nay Phong Phi Vân ôm cục tức muốn trút ra ngoài. Hắn không chỉ triệu hoán Kình Thiên Côn mà mưu dược ban chỉ. Thanh đồng cổ thuyền cũng hiện ra. Phong Phi Vân mặc ẩm tàm sa la, cưu cửu quẻ bào lên người. Sau khi mặc ẩm tàm sa la, dù là phân thân đại tự tại chân nhân cũng không phát hiện bóng dáng Phong Phi Vân. Bị hắn đánh lén hai lần, Phong Phi Vân đánh phân thân đại tự tại chân nhân té xuống áng mây hai lần, rất chật vật. Tuy đại tự tại chân nhân chỉ có một lũ phân thân nhưng ngưng tụ chắc chắn. Trừ tu vi không cao bằng chân thân ra còn lại giống nhau. Khi Phong Phi Vân công kích lần thứ ba thì bị phân thân đại tự tại chân nhân phát hiện trước. Nét mặt xa sầm, một bàn tay đâm ra. Cánh tay Phong Phi Vân suýt bị giật xuống, máu nhuộm đỏ ngón tay phân thân đại tự tại chân nhân. Phong Phi Vân phản ứng siêu mau, hắn vỗ trưởng vào bầu ngực to. Tu vi phân thân đại tự tại chân nhân siêu đẳng chỉ lùi một bơ. U Vinh Quy Quy O Cơ A đã ổn định thân thể. Phong Phi Vân thì bay ngược ra ngoài, cánh tay đổ máu ròng ròng. Tu vi của đại tự tại chân nhân quá cao, tuy chỉ là một lũ phân thân nhưng sánh bằng chân nhân. A sờ mềm thật. Ngực phân thân đại tự tại chân nhân căng tròn rất gợi cảm, quần áo căng sắp sách. Phân thân đại tự tại chân nhân cho rằng mới rồi Phong Phi Vân cố ý chụp ngực nàng. Mặt phân thân đại tự tại chân nhân ửng hồng, vừa xấu hổ vừa tức giận, lạnh lùng nói: hôm nay ngươi chết chắc rồi. Đỉnh đầu phân thân đại tự tại chân nhân ngưng tụ thần bàn màu vàng. Vô số bóng dần bay lượn bên trên như tia chớp. Tư không bị nàng giam cầm. Phong Phi Vân nhíu mày nói: nàng đã đề phòng, không thể đánh lén nữa. Phong Phi Vân lấy thanh đồng cổ thuyền ra, không định đấu với phân thân đại tự tại chân nhân nữa. Lúc này Phong Phi Vân nổi lên cảnh giác, người lạnh lẽo. Sao nữ ma đầu này đến đây? Sát khí đến từ phía sau. Phong Phi Vân vội thu thanh đồng cổ thuyền về, quay người lại. Một nữ nhân áo trắng từ chân trời bước chậm đến, ánh sáng thánh khiết bao phủ người tựa tiên nữ không ăn nhân gian khói lửa. Nhưng khí thế trên người nữ nhân áo trắng không dịu dàng mà lạnh băng, lạnh còn hơn cả đại tự tại chân nhân. Nữ ma Tiêu Nặc Lan. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Tiêu Nặc Lan vung tay áo, ánh sáng trắng bắn ra. Thần bàn màu vàng của đại tự tại chân nhân vỡ tan. Ngay sau đó Tiêu Nặc Lan đứng bên cạnh Phong Phi Vân, đôi mắt đen láy nhìn hắn. Tiêu Nặc Lan nói: đi theo ta. Phong Phi Vân gật đầu. Được. Tuy nữ ma quen thói giết người nhưng Phong Phi Vân cảm thấy Tiêu Nặc Lan dễ ở chung hơn đại tự tại chân nhân. Ít ra nàng dễ dụ. Cơ hội trốn khỏi tay nữ ma nhiều hơn là trong tay đại tự tại chân nhân. Cộng thêm nếu gợi lên mâu thuẫn giữa nữ ma và đại tự tại chân nhân thì Phong Phi Vân càng sướng. Phong Phi Vân bắt đầu châm ngòi. Nữ ma đại nhân, ta rất nhớ nàng. Ta là sứ giả của nàng, ta đã báo tên nàng ra rồi nhưng đại tự tại chân nhân thật đáng ghét, không để nàng vào mắt. Đại tự tại chân nhân còn nói gì? Nữ ma, nữ ma là cái gì? Bản đế một bàn tay có thể đập chết 4-5 nữ ma. Dù sao hai nữ nhân này không phải thiện nam tín nữ, tốt nhất là không chết không ngừng, lưỡng bại câu thương. Như vậy Phong Phi Vân càng được lợi. Nữ ma luyện hóa ma huyết trong long mạch song thân hình trở nên vô cùng thánh khiết, ma tính hết sạch, không còn tử khí. Tiêu Nặc Lan như tiên nữ trốn hồng trần, thiện thi, bản tôn, tà thi đã bắt đầu xung hợp. Tiêu Nặc Lan không phải thi tà không có trí tuệ, nàng nhìn thấu mục đích của Phong Phi Vân. Tiêu Nặc Lan nói: ta tìm ngươi đã lâu, đi theo ta. Phân thân đại tự tại chân nhân kiêu ngạo nói: đứng lại, ngươi nói mang hắn đi là đi sao? Bản đế chưa đồng ý. Mắt nữ ma đẹp, tóc dài bay bay, thanh âm như tiếng trời. Hắn là người của ta. Ngón tay Tiêu Nặc Lan thuôn nhỏ như mỹ ngọc búng một cái. Phân thân đại tự tại chân nhân chớp mắt tan vỡ thành luồng khói vàng tan biến trong không khí. Phong Phi Vân ở một bên vỗ tay. nữ ma đại nhân tu vi thông thiên triệt địa, cửu thiên thập địa, không người địch nổi. Nữ đế quái dược gì đó, đại tự tại chân nhân gì đó, nữ ma đại nhân búng tay một cách là thành cho. Không đáng nhắc đến. Tiêu Nặc Lan không khách sáo nhận. Đó là đương nhiên. Thua. Phong Phi Vân theo Tiêu Nặc Lan rời khỏi Vũ Hóa Mộ Nguyên, lòng thầm suy đoán nữ ma đầu tìm mình có chuyện gì. Cuối cùng Phong Phi Vân ra một kết luận là không có chuyện tốt. Niềm vui sướng đã mất, Phong Phi Vân có cảm giác rời khỏi miệng cọp rơi vào hang sói. Dường như nữ ma không còn dễ bị dụ. Nửa ngày sau, sâu trong Vũ Hóa Mộ Nguyên bị kinh lôi nổ ầm ầm. Một luồng khí long hoàng màu vàng bắn thẳng lên 9 tầng trời. Đại tự tại chân nhân phá đất bay lên, lơ lửng trên 9 tầng mây, ánh mắt ngạo nghễ. Đại tự tại chân nhân lạnh lùng nói: Phong Phi Vân, ngươi quá coi thường bản đế. Muốn nhốt chết bản đế trong đó nói dễ hơn làm, địa cực cổ trận đài đã bị ta phá. Bản đế còn được nửa trận pháp phòng ngự tu sĩ vũ hóa cảnh bày ra. Tuy đại tự tại chân nhân có được trận pháp phòng ngự nhưng chỉ được một nửa, không đầy đủ. Trận pháp tu sĩ vũ hóa cảnh bày ra mặc dù chỉ có một nửa nhưng cũng rất lợi hại. Xứng là phòng ngự số một trên mảnh đất này. Đại tự tại chân nhân khép mắt lại, chiến đấu mới xảy ra trên Vũ Hóa Mộ Nguyên hiện rõ trong đầu nàng. Có hình ảnh nữ ma búng tay phá phân thân của đại tự tại chân nhân, Phong Phi Vân ở một bên khen. Đại tự tại chân nhân rất tức giận, ngực to phập phồng, nỗi lòng căm hờn. Nữ ma, ngươi quá kiêu ngạo. Mắt đại tự tại chân nhân sáng như trời trăng, nổi sát ý với nữ ma nhiều còn hơn với Phong Phi Vân. Nam Thái Phủ trong một thi thành rách nát. Nơi này là chỗ ở của Tiêu Nặc Lan, thi tà vào tòa thành này toàn là đệ tam biến. Chúng nó đã sinh ra chút linh tụ, không dám tổn thương gốc cây ngọn cỏ tại đây. Chương 1235. Nữ ma đại nhân uy vũ. 2. Đi vào chỗ ở của Tiêu Nặc Lan như vào đất lành, đối lập với cảnh tượng thi tà bò đầy đất bên ngoài. Tiêu Nặc Lan đứng bên hồ tiên, áo trắng bay bay, linh yên lượn lờ quanh thân, khí chất tĩnh lặng. Ngươi uống ma huyết ta để lại bên long mạch coi như được ta ban ơn, đã nhận ăn hụt thì phải trả, đúng không? Quả nhiên Tiêu Nặc Lan thay đổi, ít ra trước kia nàng sẽ không bình tĩnh nói chuyện với Phong Phi Vân thế này. Phong Phi Vân nói: Chúc mừng, chúc mừng. Nữ ma đại nhân bỏ đi thân ma cô đọng tiên tâm, lại đến gần đại đạo một bước. Tiêu Nặc Lan nói: Ta cứu ngươi từ tay đại tự tại chân nhân xem như ban ăn lần thứ hai, ngươi sẽ không quyệt nợ đi. Phong Phi Vân nói: Nữ ma đại nhân chiến lực vô song, đại tự tại chân nhân cũng không phải đối thủ, thật khiến người ngưỡng mộ. Lòng tôn sùng đại nhân như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, mênh mông như sông Tấn tuôn trào không thể chặn lại. Tiêu Nặc Lan nói: Ta chăm sóc vị hôn thê của ngươi nhiều năm, dạy nàng cách tu luyện, giúp nàng tăng vọt tu vi, xem như ban ăn lần ba. Nếu ngươi còn muốn quyệt thì ta không ngại giết kẻ chi ăn mà không báo. Vị hôn thê? Phong Phi Vân thở dài thườm thượt. Hắn chỉ có một vị hôn thê, Nguyệt công chúa, Long Thương Nguyệt. Lúc Phong Phi Vân được sách phong thần vương đính hôn trước mặt người trong thiên hạ, có muốn chối cũng không được. Lúc Kỷ Thần Phi chết nắm tay Phong Phi Vân dặn dò hắn phải chăm sóc Long Thương Nguyệt, làm sao hắn mặt dày không nhận được. Phong Phi Vân nói: Nữ ma đại nhân có gì sai bảo xin cứ nói, miễn ta làm được thì sẽ dốc hết sức. Tiêu Nặc Lan vụt xoay người: Ta muốn thi biến lần thứ 5. Trong vòng 3 tháng ngươi chuẩn bị 500 vạn linh thạch giúp ta, thiếu một viên là lấy mạng ngươi. Thi biến lần thứ 5. Phong Phi Vân hiểu thi biến lần thứ 5 có ý nghĩa gì. Nghĩa là nếu Tiêu Nặc Lan thành công sẽ vô địch mảnh đất này. Như hai cung chủ thần linh cung chỉ là con tép trước mặt Tiêu Nặc Lan. Phong Phi Vân chưa từng thấy hai cung chủ thần linh cung, nhưng hắn dám chắc bọn họ tuyệt đối không địch lại thi tà ngũ biến. Phong Phi Vân dứt khoát nói: Không thể nào. Nơi này thiếu thốn tài nguyên, dù cộng lại cũng không đủ cho thi biến lần thứ 5 tiêu hao năng lượng. Tiêu Nặc Lan nói: Nên mới cần ngươi chuẩn bị 500 vạn linh thạch giúp ta. Chân diệu linh thạch, ngũ cốc linh thạch, đan linh thạch. Ta không thiếu linh thạch phẩm cấp cao. ta chỉ thiếu linh thạch phẩm cấp thấp có thể nhanh chóng luyện hóa, bổ sung năng lượng. Có 500 vạn linh thạch cộng thêm huyết khí ức vạn thương sinh Nam Thái Phủ. Cộng long mạch tại thần đô. Hóa đạo thạch chắc đủ cung cấp năng lượng cho thi biến lần thứ 5. Phong Phi Vân nói. Dù cướp sạch quốc khố thần Tấn Vương Triều cũng không thể nào góp đến 100 vạn linh thạch. Trên người ta tối đa lấy ra 30 vạn linh thạch, đây là lần trước cướp đổ cung ngầm lấy được. Không liên quan đến ta. Tóm lại trong vòng 3 tháng ngươi phải gom đủ 500 vạn linh thạch. Mặc kệ ngươi cướp quốc khố thần Tấn Vương Triều hay quốc khố Ngũ Đại Vương Triều cũng thế. Tiêu Nặc Lan ngừng một lúc, nói tiếp. Không lâu sau mảnh đất này sẽ nghênh đón sát kiếp, toàn bộ sinh linh bị hủy diệt. Nếu ngươi gom đủ 500 vạn linh thạch trợ giúp ta hoàn thành thi biến lần thứ 5 thì ta có thể bảo vệ ngươi vượt qua đại kiếp nạn. Được rồi, ta sẽ thử xem. Phong Phi Vân biết thời gian gấp gáp, chắc nữ ma cũng cảm ứng được đại kiếp nạn sắp tới nên sốt ruột muốn đột phá. Phong Phi Vân hỏi, Thương Nguyệt ở đâu? Tiêu Nặc Lan trả lời, nàng đi thần đô, nói là muốn tìm mẫu thân. Tiêu Nặc Lan biến thành luồng khói trắng biến mất tại chỗ. 500 vạn linh thạch là khái niệm gì? Ví dụ cổ tiên giáo như Nhật Nguyệt tiên giáo tổng dự trữ không hơn 10 vạn linh thạch. Quốc khố thần Tấn Vương Triều tuyệt đối không tích trữ được 100 vạn linh thạch. Một số gia tộc tiên môn loại nhỏ tích trữ 100 khối linh thạch đã là giàu có, xưng hùng một phương. 500 vạn linh thạch ý chỉ 500 chân diệu linh thạch, tương đương 50 vạn ngũ cốc linh thạch, 5 vạn đan linh thạch. Tiêu Nặc Lan muốn 3 loại linh thạch càng la hầm cấp cao. Ví dụ U Lan linh thạch xếp hạng 15. Linh khí chứa trong một khối U Lan linh thạch sánh bằng 1.000 chân diệu linh thạch. Giới linh thạch xếp hạng 14. Linh khí chứa trong một khối giới linh thạch tương đương 1 vạn chân diệu linh thạch. Kim ti linh thạch xếp hạng 13, một khối tương đương 10 vạn chân diệu linh thạch. Long linh thạch trấn áp quốc vận thần Tấn Vương Triều xếp hạng 10 tương đương số lượng linh khí chứa trong một ức chân diệu linh thạch. Trong tay Tiêu Nặc Lan còn có hóa đạo thạch cướp từ chỗ Phong Phi Vân xếp vị trí thứ 7. Nếu chỉ là hấp thu năng lượng linh khí thì hóa đạo thạch trong tay nữ ma đã dư giả. Nhưng bây giờ Phong Phi Vân muốn chân diệu linh thạch, ngũ cốc linh thạch, đan linh thạch phẩm cấp thấp nhất. Phong Phi Vân cho ra kết luận. Nàng muốn dùng linh thạch xây dựng năng lượng đài, sợ lúc đột phá cảnh giới có người đến can thiệp. Nàng định sau khi đột phá cảnh giới phục hồi lực lượng trong thời gian mau nhất. Phong Phi Vân đi ra thi thành, ngước nhìn con đường thẳng hướng cuối chân trời, không thấy hy vọng nơi đâu. 500 vạn linh thạch thật là con số nhức đầu. Ta nên đi đâu gom góp đây? Con số thiên văn hù chết người. Hóa đạo thạch rất dữ, Phong Phi Vân cơ duyên xảo hợp mới tách ra được. Long linh thạch không vừa, trong mảnh đất thần Tấn Vương Triều từ xưa đến nay mới ra có một khối, dùng để trấn áp quốc vận. Rất khó nói long linh thạch có khai quật trong thần Tấn Vương Triều không. Kim ti linh thạch xếp hạng 13 nhưng cũng hiếm hoi đến hầu như không thấy. Phong Phi Vân ở trong thần Tấn Vương Triều mới thấy nửa khối, chưa biết chừng vốn chỉ có nửa khối. Ai? Tóm lại là linh thạch rất khan hiếm, nhiệm vụ gian khổ. 3 ngày sau, Phong Phi Vân đến ngự thú trai. Trận pháp phòng ngự ngự thú trai hoàn toàn mở ra. Tùy thời thấy đệ tử trẻ tuổi xinh đẹp mặc áo tăng điều khiển dị thú tuần tra trên bầu trời. Không khí căng thẳng như giông tố sắp đến. Phong Phi Vân đi gặp trai chủ Đàn Thanh Tố. Tin kẻ chấm dứt thời đại Phật tu đã truyền về ngự thú trai. Cao tầng ngự thú trai biết hết, Đàn Thanh Tố cũng biết. Vị trai chủ chưa từng xuất thế đã ra mặt, biểu hiện ung dung. Ít nhất mặt ngoài không thấy nàng có vẻ gì là lo âu. Đây là giả bộ bình tĩnh cho cấp dưới xem, nếu Đàn Thanh Tố hoảng loạn, Diêm Vương chưa đến ngự thú trai đã sụp đổ. Nghe nói Phong Phi Vân đến ngự thú trai, Đàn Thanh Tố nhiệt tình tiếp đãi hắn. Cảm tạ thần vương đại nhân trưởng nghĩa giúp đỡ trong đồng lô sơn, giải vây cho ngự thú trai. Thần vương đại nhân đến ngự thú trai không biết có phải vì địa kiếp nạn sắp tới. Chương 1236 Vu Thanh Họa đáng thương. Đàn Thanh Tố bới tóc kiểu Phật, chân đạp đóa sen, đầu uẩn Phật quang, da thịt trắng nõn, tiên vận siêu phàm thoát tục. Nếu đàn thanh tố không xuất ra tu Phật sẽ là mỹ nhân họa thủy, nam nhân trong thiên hạ tranh nhau theo đuổi. Phong Phi Vân tự giễu: xin đừng gọi ta là thần vương, bây giờ ta không phải thần vương nữa. Ăn oán giữa ta và hoàng tộc đã xong. Phong Phi Vân nghiêm túc nói: không biết ngự thú trai định ứng đối kiếp nạn như thế nào. Đàn thanh tố cắn môi hồng, ánh mắt lo âu, lắc đầu. Đàn thanh tố bất đắc dĩ nói: một vạn năm trước đại kiếp nạn, Phật tu ngự thú trai có thể truyền thừa tiếp toàn nhờ may mắn. Trên sách cổ có ghi chép nhiều tin tức về đại kiếp nạn này. Lực lượng hủy diệt của Diêm Vương cực kỳ khủng bố, đất đai vỡ, hồ nước khô nước, thương sinh như con kiến. 80% đất Phật tu bị hủy diệt biến thành hoang vu, e rằng lần này khó may mắn thoát khỏi. Phong Phi Vân nói: ta có một nơi đi có lẽ sẽ giúp ngự thú trai sống sót. Đàn thanh tố khó tin. À, Phong Phi Vân trầm ngâm một lúc lâu kể chuyện thiên quốc, tô vẽ mọi thứ thật đẹp. Phong Phi Vân nói những linh thú Phật tu trong thiên quốc. Tâm tình tu vi của đàn thanh tố cao sâu, lòng tính lặng như mặt hồ, giờ nghe cũng trợn mắt há hốc mồm. Khuôn mặt ngọc tràn đầy kinh diễm, hướng về và sự kích động. Tin tức thật đáng ngạc nhiên, xính liếu quá nơ, hơn e, i, u, e. Trong phút chốc đàn thanh tố khó thể quyết định, nàng cần bàn bạc với Phật tôn mười mạch. Phong Phi Vân ngồi trong đại điện cười nói: không sao, vốn nên suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện, bàn bạc rồi mới quyết định. Không biết ngự thú trai dự trữ bao nhiêu linh thạch. Đàn thanh tố ra lệnh 10 nữ đệ tử đi thông báo cho 10 vị Phật tôn, xoay người lại mỉm cười nói: tuy ngự thú trai truyền thừa xa xưa nhưng không có mạch khoáng linh thạch của riêng mình, không dự trữ được bao nhiêu. Ước chừng 50 vạn chân diệu linh thạch. Phong Phi Vân gật gù, đã rất tốt, nhiều hơn hắn dự đoán. Phong Phi Vân không sợ đệ tử ngự thú trai vào thiên quốc sẽ cưu chiếm thước xào, có lòng quấy rối. Ngự thú trai lựa chọn đệ tử cực kỳ nghiêm khắc, yêu cầu tâm tính rất cao. Đàn thanh tố thanh tâm quả dục, Vu Thanh Hỏa tính tình nóng nảy đều là người tu Phật thật sự. Vu Thanh Hỏa nghe Phong Phi Vân đến ngự thú trai liền ngự không chạy tới trước nhất. Nàng bay vào Phật điện, tóc dài bay bay, gió thơm ập đến. Có lẽ vì đột phá cảnh giới nên Vu Thanh Hỏa càng động lòng người hơn. Phong Phi Vân, ai cho phép ngươi đến? Phong Phi Vân cười nói: Vu Phật Tôn, lần trước từ biệt ở Đồng Lô Sơn thật khiến người nhớ nhung. Một thời gian không gặp Phật Tôn càng thêm hấp dẫn, dáng người. Khụ khụ. Phong Phi Vân nhìn ngực Vu Thanh Hỏa cao vút, hít mắt cười sâu xa. Phong Phi Vân không biết lúc hắn giúp đám người Vu Thanh Hỏa dụ địch đi, tiểu tà ma và Vu Thanh Hỏa đã đánh cuộc với nhau. Nội dung ván cược: nếu Phong Phi Vân sống thì Vu Thanh Hỏa phải gả cho Phong Phi Vân, làm tẩu tử của tiểu tà ma. Phong Phi Vân không hiểu nỗi lòng của Vu Thanh Hỏa là muốn giết người, nàng không muốn thấy hắn ngồi ở đây chút nào. Thấy Phong Phi Vân là Vu Thanh Hỏa sợ muốn chết. Trong Phật điện canh gác nghiêm ngặt nhưng tiểu tà ma dễ dàng chuồn vào. Tiểu tà ma ôm đảm đảm, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú như nước, nàng ngồi bên cạnh Phong Phi Vân. Hì hì ca, ta nói một tin tốt cho ngươi nghe. Phong Phi Vân lộ vẻ chăm chú lắng nghe. À, gần đây ta rất muốn nghe tin tốt. Vu Thanh Hỏa biến sắc mặt bay qua bịt miệng tiểu tà ma. Ư, tẩu, tẩu, ư, để ta nói. Ca, hơn u o nơ, mặt trắng trứng đỏ, tiểu tà ma bị Vu Thanh Hỏa bịt miệng suýt ngộp thở. Phong Phi Vân nhíu mày nói: Vu Thanh Hỏa, nàng làm vậy là không đúng. Y lớn hiếp nhỏ, còn làm chuyện đó trước mặt ca ca của nàng ấy, không tôn trọng ta chút nào. Tóc Vu Thanh Hỏa rũ xuống, châm cài xốc xích cổ dài như thiên nga, thân thể đường cong mỹ miều. Vu Thanh Hỏa không buông tay, bịt chặt miệng tiểu tà ma. Tiểu tà ma như người chết đuối, tay chân vùng vẫy, đôi mắt to chớp chớp ra hiệu với Phong Phi Vân, miệng ú ớ. Phong Phi Vân không nhịn được nữa, đập bàn đứng dậy. Vu Thanh Hỏa, nàng làm quá đáng. Ta giao muội muội cho nàng chăm sóc vậy mà nàng dám hành hạ muội muội ngay trước mặt ta. Sao lòng nàng ác độc quá vậy? Lòng của nữ nhân thật không đo được. Đàn thanh tố cũng thấy quá đáng. Sư tỷ, đó chỉ là một đứa trẻ, dù sư tỷ có tức giận cũng đừng chút lên người nàng. Hai Phật tôn chạy tới thấy Vu Thanh Hỏa mưu sát tiểu tà ma thì cẩn thận khuyên nhủ. Một lão ni giàu lo sợ Vu Thanh Hỏa sát sinh. A-di-đà Phật, Thanh Hỏa, hãy buông đồ đạo. Phật tôn khác lo lắng nói: Sư diệt, khổ hải vô biên quay đầu là bờ. Không lâu sau mấy Phật tôn khác chạy đến, thấy cảnh tượng nguy hiểm trong Phật điên. Vu Thanh Hỏa che miệng tiểu tà ma đã lùi vào góc tường, mọi người vây quanh nàng, bộ dáng sắp đánh nhau. Những Phật tôn đến sau thấy cảnh này đại khái hiểu lý do trai chủ vội vàng kêu mình đến ngăn cản giết chóc. Đám Phật tôn bóp cổ tay đau đớn thống khổ. Nơ hơ e y u e. Người cảm thấy Vu Thanh Hỏa luyện công bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu không tại sao làm ra chuyện cực đoan như thế? Phong Phi Vân khí thế hùng hổ ép sát từng bước, dồn Vu Thanh Hỏa vào góc tường Phật điện. Phong Phi Vân nói: Vu Thanh Hỏa, nếu nàng không chịu thả người thì đừng trách ta không khách sáo. Vu Thanh Hỏa có khổ không nói nên lời. Tiểu tà ma nói năng tùy tiện, Vu Thanh Hỏa mà thả tay ra thì tiểu tà ma sẽ nói hết. Vậy thì nàng vụ vụ vụ vụ vụ. Phong Phi Vân vận chuyển luân hồi tật túc. Trước khi Vu Thanh Hỏa kịp phản ứng, hắn đã bắt giữ nàng, cứu tiểu tà ma khỏi tay nàng. Những Phật tôn thấy tiểu tà ma được cứu thì cùng ra tay bắt giữ Vu Thanh Hỏa, sợ nàng làm chuyện điên cuồng gì. Tiểu tà ma được Phong Phi Vân ôm vào lòng, thân thể mềm mại mềm nhũn, gò má trắng ngà đỏ ửng, mắt trợn trắng một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Tiểu tà ma chu môi khóc mếu: Ca tẩu tử ăn hiếp người. Tẩu tử? Tiểu tà ma không biết kiêng kỵ, cái gì cũng dám nói, kể hết màn cá cược trong đồng lô sơn. Nguyệt Phật điện cằm rơi đầy đất, mọi người hóa đá trợn mắt há hốc mồm nhìn Vu cô nương đáng thương bị bắt giữ. Phong Phi Vân nuốt nước miếng, sờ cằm nhìn Vu Thanh Hỏa: Má ơi! Vu Thanh Hỏa xấu hổ muốn chết, nếu không phải bị các Phật tôn hợp sức kiềm giữ thì nàng đã đào hố chui xuống. Mấy Phật tôn trai chủ đàn thanh tố vẻ mặt ngượng nghịu. Chuyện này nếu là người khác thì cười cho qua, còn với người trong Phật môn không nói dối thì không cách nào quyệt được. Bốp! Phong Phi Vân vỗ trán tiểu tà ma, mắng: Nàng đã lớn rồi còn hư quá, Vu Phật tôn chỉ nói đùa mà tưởng thật sao? Đừng nhắc lại chuyện này nữa. Vu Phật tôn là người tu Phật, chuyện này đồn ra sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Phật tôn và cả ngự thú trai. Chương 1237, rời thiên quốc. Nói đến danh dự của ngự thú trai thì các Phật tôn Vu Thanh Hỏa biến sắc mặt. Nếu tiểu tà ma nói lung tung ra ngoài thì đúng là tổn hại danh dự của ngự thú trai. Tiểu tà ma xoa trán trắng bóc cãi: Nhưng người ta muốn nàng làm tẩu tử của ta. Vu tỷ tỷ xinh đẹp lại hiền lành này, rất tốt với Khanh Khanh, hơn nữa lại thích ca ca. Trán Phong Phi Vân nổi gân xanh. Con mắt nào của nàng thấy Vu Phật tôn thích ta? Tiểu tà ma nói: Lúc ca ca lấy kim tàm kinh ra giải vây cho ngự thú trai, ta thấy Vu tỷ tỷ khóc, khóc, chẳng lẽ không phải vì thích sao? Phong Phi Vân ngạc nhiên, ngoái đầu nhìn Vu Thanh Hỏa. Phong Phi Vân cười hỏi: Vu Thanh Hỏa, nàng nên giải thích cho ta về chuyện này. Không giải thích. Mắt Vu Thanh Hỏa lạnh băng như muốn nhào qua bịt miệng tiểu tà ma chết ngộp. Đám Phật tôn trai chủ ngự thú trai tụ tập trong góc bàn bàn cuối cùng quyết định. Đàn thanh tố đứng ra truyền đạt quyết định của cả nhóm. Mới rồi ta và các sư thúc bàn bạc, quyết định là sư tỷ chưa dứt lòng trần, trần duyên chưa xong, đã không thích hợp tiếp tục tu Phật. Vu Thanh Hỏa nói: Đàn thanh tố, ngươi sợ ta uy hiếp vị trí trai chủ của ngươi nên muốn trục xuất ta khỏi ngự thú trai. Đàn thanh tố thở dài thường thượng. Đám Phật tôn đi qua góp lời, biểu tình nghiêm túc trình bày hậu quả nghiêm trọng của chuyện này. Ví dụ nếu Vu Thanh Hỏa không hoàn tục sẽ ảnh hưởng lớn đến danh dự của ngự thú trai. Khi tu luyện rất có thể sẽ xảy ra sự cố. Tẩu hỏa nhập ma này nọ. Phong Phi Vân cười nói: Vu Thanh Hỏa, nếu nàng hoàn tục có lẽ ta sẽ coi nàng làm tiểu thiếp, không để nàng không nhà về. Cái gì tiểu thiếp? Mắt Vu Thanh Hỏa lạnh băng định lao qua nhưng bị một đám lão ni cô ấm chặt, sợ nàng làm chuyện ngốc nghếch gì. Phong Phi Vân lắc đầu, khẽ thở dài. tính tình của nàng nếu làm tiểu thiếp chắc chắn sẽ ăn hiếp nha hoàn xinh đẹp trong nhà. Theo ta thấy tối đa cho nàng làm nha đầu thông phòng. Bùm, Vu Thanh Họa quỳ dưới đất. Các vị sư thúc, sư bá, Vu Thanh Họa một lòng hướng Phật, đời này không có ý nghĩ hoàn tục gả cho người. Nếu các vị sư thúc, sư bá nhất định trục xuất ta ra khỏi ngự thú trai thì Thanh Họa đành lấy cái chết chứng minh. Phật đường yên lặng. Phong Phi Vân sững sờ, hắn cảm thấy do nói để Vu Thanh Họa làm nha đầu thông phòng nên nàng mới dứt khoát như vậy. Phong Phi Vân cho Vu Thanh Họa làm chính thê không chừng nàng nhận mệnh. Một Phật tôn mặt không biểu tình, nói như thể chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra. Cái này, nếu lòng tu Phật của Thanh Họa kiên quyết như vậy thì đừng nhắc đến nữa. Danh dự của ngự thú trai quan trọng nhưng chúng ta nên theo ý muốn của Thanh Họa. Phong thí chủ, ngươi thật là quá đáng. Thanh Họa dù gì là Phật tôn của ngự thú trai, ngươi khiến nàng làm nha đầu thông phòng cách này. Ai, thật ra làm tiểu thiếp cũng không tệ. Các Phật tôn rất quan tâm Vu Thanh Họa, buộc nàng hoàn tục chỉ vì cho nàng có nơi trốn yên thân, không muốn nàng cô độc đến già một mình trong am. Nhưng Vu Thanh Họa đã lựa chọn thì không ai có thể thay đổi ý muốn của nàng. Phong Phi Vân không hề thất vọng, cảm giác đối với Vu Thanh Họa rất mơ hồ. Phong Phi Vân chỉ thấy Phật tôn này thú vị, tình cảm nam nữ thì chưa đến mức đó. Trừ tiểu tà ma chưa hiểu gì ra, những người khác nghiêm túc ngồi trên bồ đoàn bàn bạc công việc rời ngự thú trai vào thiên quốc. Đám Phật tôn ngự thú trai đều nghe nói thiên quốc trong truyền thuyết, đó là mảnh đất tất cả Phật tu hướng về. Khi Phong Phi Vân nói chuyện này ra, có ba Phật tôn không chút do dự đồng ý ngay, sốt ruột muốn đi thiên quốc. Phật tôn khác vẻ mặt hướng về nhưng dáng kiềm chế, không lộ ra ngay. Bọn họ chưa vào thiên quốc, không biết tình hình trong đó thế nào. Tiếp theo bàn bạc về một số chi tiết. Ví dụ khiến đệ tử ngự thú trai dạy linh thú tu kinh Phật, hay sắp xếp động tiên tu luyện như thế nào vân vân. Phong Phi Vân mở đường thông thiên quốc, mời 10 Phật tôn trai chủ vào thiên quốc. Đây là thế giới mênh mông vô biên, lớn hơn Thần Tấn Vương triều gấp trăm lần. Trên bầu trời có vô số xá lợi chân Phật lơ lửng, sáng soi mãi mãi. Dưới đất có linh mạch khổng lồ chảy xuôi, rào rạc sức sống, động tiên chỗ nào cũng có. Phong Phi Vân đưa đám người dạo chơi trong thiên quốc nửa ngày, bọn họ đã không chút do dự đồng ý ngay. Sốt ruột muốn rời ngự thú trai vào thiên quốc liền. Một Phật tôn ở lại đảo biển tràn đầy kỳ hoa dị thảo kiên quyết không chịu đi. Nói là muốn xây chỗ cư trú mạch thứ 6 tại đây. Chết thì chôn trên mảnh đất này. Rất nhanh Vu Thanh Họa tìm được một tòa động tiên ở dưới vực tiên. Đó là sơn cốc có linh thuyền chảy xuôi, Vu Thanh Họa cũng ở lì tại đó. Vu Thanh Họa tuyên bố là ai dám giành với nàng thì nàng liều mạng với kẻ đó. Chỉ bay nửa ngày, 10 Phật tôn như 10 nông dân vào thành ở chết trong động tiên không đi. Cuối cùng còn mỗi đàn thanh tố là rè rặt theo Phong Phi Vân du lịch thiên quốc. Phong Phi Vân nhìn ra được đàn thanh tố vừa ý mấy phúc địa có linh mạch giao hòa. Nếu không phải mang theo thân phận trai chủ thì nàng cũng ở lì tại chỗ. Phong Phi Vân đứng trên lưng một con chim bằng màu đen bay trong tầng mây, du lịch qua sông núi biển cả. Không biết đàn trai chủ cảm thấy đề nghị rời ngự thú trai vào thiên quốc như thế nào. Đàn thanh tố ngồi trên lưng linh điểu ba đầu màu trắng, áo tăng trắng tinh, người hiểu điểu, tóc dài bay trong gió, môi như màu dáng chiều. Đàn thanh tố cười nói: Phong Phi Vân, ngươi chỉ đơn giản muốn giúp ngự thú trai độ qua kiếp nạn sao? Phong Phi Vân hỏi lại: Trai chủ cho rằng ta có ý đồ gì khác? Đàn thanh tố môi hồng răng trắng, nói: Thế nhân đều biết Phong Phi Vân chính là nhi tử của yêu ma, trong người chảy máu yêu, ma tính. Ngự thú trai ta toàn là nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp. Ngươi khiến chúng ta chuyển vào thiên quốc, có chắc là không nhảy vào chiếc lồng của ngươi không? Phong Phi Vân gật gù, lặng im. Phong Phi Vân biết đánh giá về hắn rất tệ, không cãi lại đàn thanh tố. Máu yêu, ma tính trong người Phong Phi Vân nhiều lúc chính hắn cũng không thể kiềm chế. Nếu tương lai Phong Phi Vân biến thành yêu ma, các nữ Phật môn trong thiên quốc sẽ gặp họa. Phong Phi Vân không dám bảo đảm chuyện này sẽ không xảy ra. Đàn thanh tố nói tiếp: Hai năm trước khi Đông Phương cô nương đưa ngươi đến ngự thú trai thì yêu tính, ma tính trong cơ thể ngươi mãnh liệt đáng sợ. Nàng khổ sở cầu xin nên ta mới cứu ngươi. Trước khi cứu ngươi ta đã chuẩn bị tinh thần lấy thân hiến ma. May mắn ý chí của ngươi mạnh kinh người, vượt qua được, áp chế yêu tính và ma tính. Nhưng ngươi có thể bảo đảm tương lai sẽ không bao giờ hóa ma không? Phong Phi Vân lắc đầu, nói: không bảo đảm. Đàn Thanh Tố than dài. Phong Phi Vân cười nói: nhưng trai chủ đã có quyết định đúng không? Chương 1238 Mỹ nữ và con rùa. Một, bọn họ chết sống không chịu rời khỏi đây thì ta còn cách nào khác? Đàn Thanh Tố cảm thấy không ổn nhưng cũng không biết làm sao. Dù gì đại kiếp nạn sắp tới, chuyển ngự thú trai vào thiên quốc là đường sống duy nhất. Phong Phi Vân đưa Đàn Thanh Tố đến gặp ba linh thú lão tổ Phật tu trong thiên quốc. Bọn họ nhanh chóng thảo luận nội dung quan trọng tri thức kinh văn Phật Pháp. Mỗi khi ba linh thú lão tổ Phật tu nêu câu hỏi là Đàn Thanh Tố ung dung trả lời, giải thích thắc mắc cho chúng nó. Ba linh thú lão tổ Phật tu càng lúc càng cung kính với Đàn Thanh Tố hơn. Nhiều linh thú Phật tu tụ tập lại, ngồi xếp bằng dưới đất nghe Đàn Thanh Tố giảng đạo. Thời gian trôi nhanh thoáng chốc trời sụp tối, các linh thú Phật tu vẫn nghe say mê không chịu rời đi. Phong Phi Vân tìm Bệ Ngạn lão tổ hỏi về linh thạch dự trữ trong thiên quốc. Bệ Ngạn lão tổ sửng sốt, giải thích cho Phong Phi Vân, sau cùng hắn hiểu ra. Thì ra linh thú tu luyện thông qua ăn linh thảo, linh quả hoặc hấp thu thiên địa linh khí. Ít có linh thú nào lấy linh khí từ linh thạch. Tuy trong thiên quốc có mạch khoáng linh thạch phong phú nhưng không ai khai thác. Số linh thạch dự trữ cho thiên quốc gần bằng không. Nhưng trước khi Phong Phi Vân rời khỏi thiên quốc, Bệ Ngạn lão tổ bảo đảm rằng sẽ vạn động ức vạn linh thú, dị thú toàn thiên quốc đào quặng, tranh thủ trong vòng 3 tháng gom đủ số 300 vạn linh thạch. Đây là xu hướng linh thú tổng động viên. Nếu thật sự có thể phát động ức vạn thú tu thiên quốc trong vòng 3 tháng rất có thể sẽ đào được 300 vạn linh thạch. Đây là tin siêu tốt lành. Không chừng có thể đào được một số linh thạch quý hiếm. Vậy là hoàn thành hơn một nửa tổng số 500 vạn linh thạch. Phong Phi Vân nhẹ lòng hơn. Cuối cùng chỉ có Đàn Thanh Tố và Phong Phi Vân rời khỏi thiên quốc. 10 Phật tôn khác giành địa bàn trong thiên quốc. Không ai chịu đi. Phong Phi Vân phải cảm thán rằng trước kia hắn đánh giá tâm tính của bọn họ quá cao. Đàn Thanh Tố đi trước sắp xếp chuyện rời đến thiên quốc. Phong Phi Vân thì sầu lo đi tới đi lui dưới chân Phật Sơn. Đôi khi Phong Phi Vân ngước nhìn đỉnh núi. Theo Đàn Thanh Tố chỉ dẫn thì Nạp Lan Tuyết Tiên ở trên Phật Sơn này. Hắn có nên đi gặp nàng không? Cuối cùng Phong Phi Vân vẫn đi gặp Nạp Lan Tuyết Tiên nhưng hắn không thấy nàng. Phong Phi Vân thấy Tử Nhục Hòa Thượng nướng thịt dị thú trong rừng cây. Tử Nhục Hòa Thượng vẻ mặt khó chịu với Phong Phi Vân, Vô Địch Thiền Trưởng hoe một cách đập xuống đầu hắn. Phong Phi Vân xưa đâu bằng nay thi triển luân hồi tật tốc né thoát một kích của Tử Nhục Hòa Thượng. Phong Phi Vân tùy tiện ngồi xuống đống lửa một bên, nhặt đùi dị thú lên cắn. Phong Phi Vân hỏi, Tuyết Tiên có khỏe không? Tử Nhục Hòa Thượng sửng sốt. Một kích vừa rồi gã chưa dùng sức nhưng người bình thường không trốn được. Tiểu tử khốn kiếp này đã đến cảnh giới khá cao. Tên tai họa nhà ngươi sống dai vậy. Chẳng lẽ ngươi muốn hại chết nàng mới cam lòng sao? Tử Nhục Hòa Thượng ôm vò rượu to nốc ừng ực, ốm tay áo lau khóe môi. Tử Nhục Hòa Thượng nói, tuổi thọ của nàng ít đi mấy trăm năm, bộ dạng già nua, không chịu gặp ai. Tim Phong Phi Vân đau nhói đứng lên nói, ta đi thăm nàng. Tử Nhục Hòa Thượng định ngăn cản nhưng thấy biểu tình nghiêm túc áy náy của Phong Phi Vân lại thôi. Trong am Nico Phật quang xoay vần, cốc cốc cốc. Trong am vang tiếng gõ mõ, tiếng nữ nhân niệm Phật. Đột nhiên tiếng mõ và niệm kinh ngừng lại, bên trong vọng ra thanh âm già nua, ta nói rồi không gặp ai. Phong Phi Vân đứng bên ngoài An Ni, người tẩm trong ánh trăng, dứng thẳng như cọp tiêu. Tuyết Tiên, là ta đây. Tiếng mỏ rơi xuống đất lăn lông lốc, tiếng bước chân chạy nhanh, khi đến cửa thì ngừng lại, chợt khựng lại. Tay Nạp Lan Tuyết Tiên ấm trên cửa sổ, bàn tay khẽ run rụt về. Nạp Lan Tuyết Tiên khóc sướt mướt, xoay người chặn cửa, gục đầu nức nở. Phong Phi Vân nóng nảy nói: Tuyết Tiên, hãy mở cửa ra đi. Hô hô, không, không mở. Phong Phi Vân nói: Tuyết Tiên. Nạp Lan Tuyết Tiên nức nở: Ngươi đi, đi, đi. Bây giờ ta không muốn gặp ngươi. Ngươi chắc chắn không muốn thấy ta. Phong Phi Vân đứng trước cửa, xuyên qua ánh nến thấy bóng dáng gầy yếu in trên cánh cửa. Người gầy hơn cả hoa. Ai bảo ta không muốn gặp nàng? Bây giờ ta rất muốn gặp nàng. Bóng Nạp Lan Tuyết Tiên run bần bật. Ngươi muốn cười nhạo ta sao? Bây giờ ta không đẹp chút nào. Xấu xí. Phong Phi Vân nói: Ta chỉ muốn thấy nàng, nàng nên biết ta không quan tâm bộ dạng của nàng như thế nào. Nạp Lan Tuyết Tiên nói: Nhưng ta quan tâm. Bây giờ ta không muốn gặp ngươi. Ngươi đi đi mà. Xin, ngươi, xin. Phong Phi Vân cắn chặt răng, giơ tay kéo nắm khóa cửa nhưng cuối cùng buông ra. Ta hứa với nàng, miễn ta còn sống chắc chắn sẽ nhổ tận gốc Sâm La Điện, nhổ cỏ tận gốc. Ta sẽ tìm linh dược hiếm quý phục hồi tuổi thọ, sắc đẹp cho nàng. Ánh mắt Phong Phi Vân lạnh băng, mắt bắn ra sát khí. Phong Phi Vân thấy cảm xúc của Nạp Lan Tuyết Tiên đã ổn định mới quay người đi. Nghe tiếng bước chân xa dần, Nạp Lan Tuyết Tiên lau khóe mắt ướt lệ. Vội xoay người hé mở cửa nhìn trộm bóng lưng Phong Phi Vân. Nạp Lan Tuyết Tiên nhìn Phong Phi Vân từ từ khuất trong màn đêm, nàng mím môi nghẹn ngào. Nạp Lan Tuyết Tiên mềm nhũn như tờ giấy dán cửa sổ trượt xuống cuộn người ngồi dưới đất. Trong an ni chỉ còn tiếng rên rỉ bi thương cô đơn. Năm ngày tiếp theo toàn bộ đệ tử ngự thú trai di chuyển vào thiên quốc. Sách kinh trong tàng kinh các, linh dược trong dược điền, thậm chí một số điện vũ cũng chuyển vào thiên quốc. Năm ngày ngắn ngủi ngự thú trai đã trống chơi, không thấy bóng người. Nạp Lan Tuyết Tiên cũng chuyển vào thiên quốc. Phong Phi Vân có ý nhờ Vu Thanh Họa chăm sóc nàng. Tử Nhục Hòa Thượng nghe về thiên quốc, mấy hôm nay vây quanh Phong Phi Vân, nịnh hót vỗ mông ngựa, tỏ vẻ rất khao khát thiên quốc. Nhưng Phong Phi Vân cứng rắn như đá. Cuối cùng Tử Nhục Hòa Thượng hứa làm ba chuyện cho Phong Phi Vân mới được hắn cho phép tu hành trong thiên quốc. Thật là người đi lầu trống. Phong Phi Vân đi trong Phật điện trống giống chân đạp đá xanh lót gạch. Phong Phi Vân ngước 45 độ nhìn trời. Hắn như thấy không lâu sau sinh linh trên mảnh đất này chết hết. Thiên sơn trống vắng, không còn một ngọn cỏ. Thiên địa tĩnh lặng. Tiểu tà ma trước mắt sáng. Cả bao lâu nữa chúng ta trở về Phong gia? Ta nhớ mẫu thân. Tiểu tà ma đứng bên cạnh Phong Phi Vân, nàng như tiểu tình nhân xinh đẹp tựa đầu vào vai hắn. Phong Phi Vân vuốt tóc tiểu tà ma, ánh mắt kiên quyết nói: Nhanh thôi. Cánh cửa thiên quốc bị Phong Phi Vân giấu đi. Chương 1239 Mỹ nữ và con rùa 2. Trong ngự thú trai không còn một bóng người, dị thú, linh thú nuôi dưỡng cũng bị dắt vào thiên quốc. Hôm đó Phong Phi Vân đưa tiểu tà ma vào thiên quốc, một mình hắn rời khỏi ngự thú trai trống sống. Trên người ta có 30 vạn linh thạch, ngự thú trai là 50 vạn linh thạch. Cộng thêm những linh thú trong thiên quốc có lẽ khai thác 300 vạn linh thạch. Còn thiếu 165 vạn linh thạch. Chẳng lẽ phải đi cướp ngân khấu ngũ đại vương triều thật sao? Ánh nắng ấm áp, Phong Phi Vân đi trong núi rừng, đầu óc suy nghĩ nên đi đâu tìm 165 vạn linh thạch. Đối với chân nhân thì đây là con số thiên văn. Một ngọn núi đằng trước sụp đổ. Lực lượng mãnh liệt như nước lũ bắn lên bầu trời, vuốt ma khổng lồ hiện ra trong tầng mây. Là vuốt ma này giã đè sụp ngọn núi. Hơi thở vừa giống người vừa giống thú. Phong Phi Vân nhìn phương xa, nhíu mày nói: Dị hình dị, hay là người dương giới đến giết ta? Dường như không giống, là truy sát người khác. Lại vang tiếng nổ điếc tai, vuốt ma khổng lồ đè đất vỡ vụn để lại dấu móng vuốt dài trăm thước như hố trời. Bên dưới có hai nữ nhân đang chạy trốn, một luồng sáng trắng chạy song song. Luồng sáng trắng giống con vịt nhỏ. Sát hành vân Tôn Gia Gia đã bị ngươi hại mà vẫn không chịu buông tha cho chúng ta sao? một nữ nhân lớn tuổi hơn cầm linh cung cổ xưa, nàng dương cung bắn tên. Mũi tên ánh sáng dài 3 trượng bay ra, bùng. Mũi tên ánh sáng bị vuốt ma dễ dàng đập vụn, lực lượng vuốt ma hất bay nữ nhân kia. Nữ nhân hộc máu, bị thương khá nặng. Thiếu nữ trẻ tuổi dừng bước, dìu nữ nhân té dưới đất lên. Tỷ tỷ, trên màn trời vọng xuống thanh âm ồm ồm khiếp hồn người lạnh lùng nói: Giao bát thuật quyển và dương thần thánh đài ra đây, có thể tha mạng cho các ngươi. Con vịt nhỏ màu trắng ngước đầu giống to: Giao tổ cha nhà ngươi. Con vịt nhỏ nói tục: Không, không phải vịt nhỏ, là con rùa nhỏ. Chân con rùa rất dài, cổ cũng dài, còn đứng thẳng nên trông như con vịt. Hừ, tà khí dâng lên che mất mặt trời, khí lạnh từ trên trời giáng xuống tạo áp lực lớn. Một móng vuốt ma khổng lồ vỗ xuống: Ra, liều mạng với ngươi. Người rùa nhỏ phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Mai rùa tách ra thành cái chun to xa xưa sắp dì xét bảo vệ nó và hai nữ nhân. Bùng, vuốt ma khổng lồ đánh vào chun mai rùa phát ra tiếng kim loại và núi to va chạm. Mai rùa bị đánh lún xuống đất, mặt đất nứt nẻ quanh mai rùa. Nhưng cách mai không vỡ. Ánh sáng trắng chợt lóe, mai quay về người rùa nhỏ. Đầu ngốc, lực phòng ngự của Mao đại gia đệ nhất thiên hạ chỉ bằng vào ngươi. Tía nó, lại đến. Rùa nhỏ chửi thể, mai rùa bay ra khỏi người biến thành chun to bao phủ hai nữ nhân và nó. Ầm, vuốt ma đập xuống mai rùa. Phụt, tuy mai rùa rất cứng nhưng không đỡ nổi công kích của hai nữ nhân tu vi thấp bị chấn hộp máu, rất thê thảm. Mao Ô Uy cũng không tốt hơn gì. Phòng ngự của nó tuy vô địch thiên hạ, mai rùa già mấy ngàn năm nhưng không có lực công kích, chỉ có thể bị động phòng ngự. Đôi mắt rùa ti hí nhìn hai nữ nhân liên tục hộc máu, Mao Ô Uy nóng nảy sốt ruột. Đột nhiên công kích tạm dừng. Mao Ô Uy nâng mai rùa lên một khe hở, thò đầu trắng nhỏ nhìn ra ngoài. Mặt đất nứt vỡ, cổ cây thành bột phấn, núi cao sụp đổ, nham thạch vỡ nát, cảnh tượng như có đại chiến. Ầm, một thân hình cao lớn từ trên trời giáng xuống vừa lúc đáp xuống ngay bên cạnh mai rùa, bụi bay mịt mù. Mao Ô Uy hất mai rùa lên, nhảy ra. Một vật khổng lồ nằm dưới đất, dài hơn 1000 thước, chỉ một bàn tay đã to 100 thước. Người nó phát ra khí thế khủng bố, khổng lồ, nó nằm sấp dưới đất, ánh mắt dữ tợn. Không lẽ đây là bản thể của sát hành vân tôn giả dương giới? Nó cường đại như vậy nhưng bị ai đánh bại? Quý Tâm Nô che môi kinh ngạc nhìn quái thú khổng lồ trước mặt mình to như một ngọn núi. Đúng là bản thể của sát hành vân. Rai, sát hành vân giơ vút lên như mây đen vỗ Quý Tâm Nô và Quý Tiểu Nô. Mao Ô Uy hét to: Chưa chết hẳn. Mao Ô Uy quay đầu bỏ chạy. Còn dám kiêu ngạo. Phong Phi Vân bẻ một ngón tay sát hành vân nhấc bổng lên cao, xoay một vòng ném ra ngoài, mặt đất thủng một cái lỗ to. Sát hành vân gào thét: Rốt cuộc ngươi là ai? Có biết ta chính là tôn giả dương giới? Phong Phi Vân phủi bụi trên người, một chân đạp vào mặt sát hành vân. Phong Phi Vân nói: Tôn giả dương giới thì giỏi lắm sao? Tiểu công chúa dương giới còn bị ta đùa giỡn. Phong Phi Vân ngẫm nghĩ thấy tuổi tiểu công chúa dương giới nhỏ xíu, sửa lời: Là từng nhìn thân thể. Mao Ô Uy đau đớn chỉ trích: Tía nó, đúng là cầm thú. Nếu ra ta không suy tính sai thì tiểu công chúa dương giới mới có 8 tuổi. Không buông tha tiểu cô nương 8 tuổi, loại người gì vậy? Phong Phi Vân phất tay áo đánh bay Mao Ô Uy, nó lăn lông lốc dưới đất như hổ lô. Mao Ô Uy chửi: Tổ cha! Mấy năm nay khuôn mặt Phong Phi Vân thay đổi nhiều nhưng Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô vẫn nhận ra hắn. Quý Tiểu Nô tức giận, tuy khóe môi tràn máu nhưng rất có sức sống hét to: Phong Phi Vân, đồ vong ăn phụ nghĩa, tiểu nhân thất hứa. Bản thân bay lên cao rồi định trở mặt sao? Phong Phi Vân kêu oan: Khụ khụ, tiểu cô nương, ta vong ăn phụ nghĩa, thất hứa, trở mặt cái gì? Mao Ô Uy bò về, cười nói: Ngươi nhìn thân thể cô nương người ta mà không chịu trách nhiệm. Chết tiệt tổ cha ngươi. Mao Ô Uy lại bị Phong Phi Vân đá bay. Quý Tiểu Nô luôn gai mắt Phong Phi Vân, đôi mắt trợn to như muốn ăn thịt hắn. Hừ, ngươi không giữ lời hứa. Phong Phi Vân càng oan hơn. ta không giữ lời hứa hồi nào. Quý tiểu nô vươn một ngón tay ra chỉ ngực Phong Phi Vân, nói: lúc trước ngươi lừa bát thuật quyển từ chỗ tỷ tỷ của ta đã hứa chuyện gì? Phong Phi Vân nói: cái gì mà lừa? Là tỷ tỷ của nàng năn nỉ nên ta mới nhận. Ta cũng không quên cơ. Hừ, u, nơ, e, đã hứa với các người giết một người chứ gì. Bây giờ ta cùng các người đi giết đây. Gò má Quý Tâm Nô hơi hồng, xấu hổ đến gần, vết máu trên môi đã lau sạch. Quý Tâm Nô hỏi: Phong công tử nói thật không? Công tử thật sự sẽ giúp kẻ ác kia giúp ta? Mắt Quý Tâm Nô rất đẹp, màu xanh nhạt đưa tình nhìn Phong Phi Vân. Đôi mắt Phong Phi Vân rất bất phàm, có sức hấp dẫn siêu phàm làm mặt Quý Tâm Nô càng đỏ hơn. Quý Tâm Nô vội cúi đầu, tim đập nhanh. Vật khổng lồ bị Phong Phi Vân giẫm dưới chân rung mạnh, phát ra tiếng cuồng cười đâm thủng màng tai. Thì ra ngươi chính là Phong Phi Vân, vua dương giới đã ra huyết thủ lệnh truy sát ngươi. Ngươi không sống được bao lâu nữa. Tà hoàng lệnh của tà hoàng còn không giết được ta, huyết thủ lệnh của vua dương giới không có hiệu quả gì. Ta thì thấy ngươi sẽ chết trước. Chương 1240. Công án 1500 năm trước. Phong Phi Vân giẫm mạnh đạp vỡ một cái răng cửa của Sát Hành Vân. Cái răng rơi ra khỏi miệng Sát Hành Vân, dài 7-8 thước, sắc bén như thần đao, dính đầy máu. Sát Hành Vân gào thét, vùng vẫy. Phong Phi Vân đánh gãy hai chân Sát Hành Vân, mấy chục khúc xương trên người. Cuối cùng Sát Hành Vân ngoan ngoãn. Sát Hành Vân rất đáng giận, ta muốn giết nó. Tỷ muội Quý gia rất hận Sát Hành Vân, chỉ muốn băm vằm nó ra thành nhiều mảnh, nghiền xương thành tro. Sát Hành Vân sợ hãi nói: đừng, nếu các ngươi tha mạng cho ta thì ta sẽ nói một tin tức quan trọng. Bất cứ ai đã rơi vào tay kẻ thù là chuyện rất đáng sợ. Dị hình gì cũng không nơ. Gơ à o y lem. Nói đi. Phong Phi Vân thầm thấy lạ, tại sao tam dị dương giới dám ban ngày ban mặt đến thần Tấn Vương triều giết người. Chuyện này không bình thường. Sát Hành Vân mở miệng nói: một thủ lĩnh cổ xưa âm giới liên minh với thủ lĩnh dương giới muốn chống lại vua dương giới, mẫu của âm giới. Bây giờ hai giới âm dương sắp hỗn loạn, rất nhiều tôn giả hai giới âm dương đến thần Tấn Vương triều. Trong vòng mấy ngày gần đây sẽ tấn công gia tộc Tầm Bảo Sư Tỷ gia. Nói đùa, vua dương giới, mẫu của âm giới là nhân vật tu vi kinh thiên động địa. Nếu dễ bị tạo phản như thế thì bọn họ chết từ lâu rồi. Phong Phi Vân cho rằng Sát Hành Vân đang nói dối, định chặt đầu nói. Sát Hành Vân la lên: đừng, ta nói thật. Bởi vì ta là thuộc hạ của thủ lĩnh dương giới, nhiệm vụ của ta là lấy song sinh dị bát thuật quyển, dương thần thánh đài. Mao Uy bò về. Đệ nhất tôn giả dương giới rốt cuộc phản vua dương giới. Mao Uy học khôn núp sau lưng Quý Tâm Nô cách Phong Phi Vân thật xa. Sát Hành Vân tiếp lời: đúng rồi, là đệ nhất tôn giả dương giới. Ánh mắt Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô kỳ lạ, dường như biết đệ nhất tôn giả dương giới là ai. Phong Phi Vân hoang mang hỏi: đệ nhất tôn giả dương giới lợi hại lắm sao? Mao Uy lên tinh thần, nó đứng trên một tảng đá. Con rùa nhỏ trắng tinh ngước nhìn trời, bộ dáng cô đơn như tuyết, như nhớ lại thứ gì vĩnh hằng không thay đổi. Mao Uy mở miệng nói: đương nhiên là lợi hại, do ta nuôi lớn nó. Bốp! Mao Uy lại bị Phong Phi Vân đá bay, lăn lông lốc dưới đất. Mao Uy là ó. Chết tiệt, lão phu nói thật. Là ta nhận nuôi nó, thật sự là ta nuôi lớn nó. Phong Phi Vân tự động che thanh âm, con rùa già này trước giờ toàn nói xạo, không đáng tin. Quý Tâm Nô nói: đệ nhất tôn giả dương giới là một thái hư dị tu vi siêu cường đại, có thể nói là người đứng thứ hai dương giới. Thiên phú của người này rất cao, mới tu luyện mấy ngàn năm đã mạnh hơn một số lão dị sống lâu thật lâu. Nghe đồn chưa ai thấy bản thể của nó. Bản thể của nó là một tấm da. Mao Uy bò trở về, vì chân nó dài nên bò mau hơn con rùa khác. Hoặc nên nói Mao Uy chạy về, nó như con vịt nhỏ màu trắng thở hồng hộc. Phong Phi Vân nói: chẳng phải thái hư gì là thấy được nhưng không cảm giác được. Mao Uy nói, bởi vì nó là tấm da người, không có bản thể thật, chỉ bám vào da người khác. Cho nên ngươi thấy được nó nhưng không thể chạm vào, dù ngươi sờ được cũng chỉ là da của người khác. Thế giới rộng lớn không gì không có. Như tôn gia gia của tỷ muội quý gia cũng là một vị thái hư dị, một bức tranh chạy khắp nơi. Đệ nhất tôn giả dương giới là tấm da người. Trên đời này không gì không có, không gì là không thể thông minh. Phong Phi Vân cười nói, một tấm da người có thể tu luyện thành đệ nhất tôn giả dương giới, lợi hại thật. Mao Uy lại chảnh, bởi vì là ta nuôi lớn nó. Sau đó vẻ mặt Mao Uy buồn bã như trải qua tang thương biến động. Tuy ta dạy nó cách tu luyện nhưng không thể dạy nó làm ra người hữu dụng với thế giới. Cuối cùng nó biến thành ma dược khoác ra người. Chết tiệt, còn đá nữa là lão phu giận thật. Chân Phong Phi Vân khử lại rồi vẫn đá bay Mao Uy. Con rùa này miệng lốp bút như pháo nổ. Nếu để nhất tôn giả dương giới bị một con rùa nuôi lớn thì quá buồn cười. Còn là con rùa khôn lõi. Quý tâm nộ, quý tiểu nô biểu tình cực kỳ khó xem, mắt tràn đầy đau đớn, nắm tay nhau, run bần bật, mắt ngấn lệ. Là nó, chính là nó hại chết mẫu thân của chúng ta. Phong Phi Vân tò mò hỏi, tại sao để nhất tôn giả dương giới hại chết mẫu thân của các người? Phong Phi Vân được nghe một chuyện bí ẩn, công án xảy ra vào 1500 năm trước. Quý tâm nô, quý tiểu nô chính là song sinh dị dương thần thánh đài. Đây là loại dị hình di đặc biệt nhất. Dùng máu của song sinh dị dương thần thánh đài có thể kích hoạt dương thần thái cực quái, triệu hoán cử linh dương thần từ thế giới khác. 1500 năm trước, dương giới, kỷ gia, âm giới, xâm la điện, bốn thế lực hợp tác muốn cướp xác Diêm Vương trong Tử Minh thi động. Nhưng tà khí xác Diêm Vương quá nặng, bốn thế lực dùng đủ mọi cách mà vẫn không tiếp xúc xác Diêm Vương được. Cuối cùng có người đề nghị dùng máu của dương thần thái cực quái kích hoạt dương thần thái cực quái triệu hoán cử linh dương thần ra. Dùng cử linh dương thần cõng xác Diêm Vương, vì chỉ có cử linh dương thần mới áp chế được tà khí trên người Diêm Vương. Nhưng song sinh dị dương thần thánh đài đời trước tức mẫu thân của quý tâm ngộ, quý tiểu nô gả cho thiếu gia chủ Kỷ gia lúc bấy giờ là Kỷ Hạo Thiên. Đương nhiên Kỷ Hạo Thiên không đồng ý hy sinh mạng sống hai thê tử của mình đổi lấy ít lợi cho bốn thế lực, thề chết không theo. Đột nhiên một đêm nọ, tính ác Kỷ Hạo Thiên biến đổi, tự tay giết hai thê tử, bưng hai bồn máu nóng ra khỏi nhà, kích hoạt dương thần thái cực quái, triệu hoán cử linh dương thần, thành công cõng tà thi Diêm Vương ra Tử Minh thi động. Khi ấy quý tâm nô, quý tiểu nô còn nhỏ xíu, núp trong góc nhìn phụ thân bưng bồn máu hai mẫu thân ra khỏi nhà. Máu nóng bỏng bốc khói, đỏ thắm chói mắt, quý tâm nô, quý tiểu nô suốt đời khó quên. Sức chiến đấu của cử linh dương thần rất kinh khủng, làm người bốn thế lực ven vét bắt đầu chĩa mục tiêu vào hai tỷ muội. Chỉ cần nắm giữ các nàng thì tương lai có thể dùng máu kích hoạt dương thần thái cực quái triệu hoán cử linh dương thần lần nữa. Tôn gia gia giúp đỡ quý tiểu nô, quý tâm nô trốn ra Kỷ gia, chạy trốn khắp nơi. Vì căm thù phụ thân nên tỷ muội đổi họ Quý đồng âm với Kỷ. Sau này quý tâm nô, quý tiểu nô mới biết đêm hôm đó phụ thân đổi tính là vì bị đệ nhất tôn giả dương giới bám vào người, điều khiển thân thể. Mặc dù biết sự thật nhưng quý tâm nô, quý tiểu nô không dám quay về Kỷ gia. Vì máu của hai người có thể kích hoạt dương thần thái cực quái, thân thể bọn họ là dương thần thánh đài. Không chỉ người khác thèm muốn mà Kỷ gia cũng vậy. Đó là vì sao lần đầu tiên Phong Phi Vân gặp quý tâm nô, quý tiểu nô là lúc bọn họ bị người Kỷ gia, người dương giới bắt